Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 255 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Có người. Tiếng thở dài của Tô Minh vẫn còn quanh quẩn. Hắn giơ tay phải lên nhẹ nhàng vùng giống như lúc trước đã đánh tan vụ ấn. Những sự tơ bạc xung quanh Tô Minh chợt đứng yên, sau đó mờ nhạt. Giây lát sau, xung quanh Tô Minh không còn tơ bạc, giống như là chúng nó vốn không tồn tại, giờ thì đã trở thành cát bụi. Mặt trời đang rớt xuống biến trong suốt, hóa thành màu trời, tan biến ở trên đầu của Tô Minh. Hình ảnh này khiến cho con người của Lâm Đông Đông co rút, lập tức lùi lại mấy bước, vẻ mặt khi mà tin, nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Trong một giây, Lâm Đông Đông hít thở dồn dập. Người... Lâm Đông Đông há mồm nhưng không biết nên nói gì. Trong lòng của gã rung động khó tả. Lâm Đông Đông chưa nghĩ tới có một người đối mặt đòn sát thủ của gã lại nhẹ nhàng đánh tay, giống như là thần thông của gã không hề tồn tại. Tình hình này đảo điên tinh thần của Lâm Đông Đông, khiến cho gã đại đạo tôn không cách nào chấp nhận. Lâm Đông Đông hít sâu, lại nói: 7 năm không gặp, tu vi của ngươi đúng là vượt ngoài dự đoán của Lão Phu. Nhưng mà hôm nay Lão Phu sẽ không giảm bớt ý định giết chết ngươi. Mắt của Lâm Đông Đông đóe ra một tia sáng lộ ra sát khí mãnh liệt, đạp bước tới trước. Lâm Đông Đông giơ tay phải lên, trong tay của hắn xuất hiện một đoạn kiếm màu đen. Trên đoạn kiếm này chi chít phủ văn, lắc một cái đã hóa thành 10 kiếm. Lại lắc lừ, hóa thành 100 kiếm, 1000 kiếm, mãi đến khi cuối cùng rậm rạp đầy trời, nhiều vô số kể. 4 phương 8 hướng giờ trở thành thế giới kiếm, vài kiếm quang rít gào, lao hướng Tô Minh. Tô Minh lắc đầu. Vô dụng thôi, giữa người với ta cách nhau 5 tháng. Người vẫn chưa hiểu ra hay sao? Mắt của Tô Minh trong trèo và thở dài. Những kiếm quang xuyên thấu thân thể của hắn, thân hình của hắn giống như biến trong suốt. Kiếm quang xuyên qua không tạo thành một chút nào thương tổn. Tô Minh lắc đầu. Thế giới này là giả dối. Cổ Tang Quốc chỉ là một cuộc đoạt xá giữa ta với Huyền Táng. Chuyện này là hư ảo. Ta không lạc lối trong đó. Người cũng chỉ là một lũ bụi trần. Tô Minh cất bước đi tới, mỗi khi hắn bước ra một bước là mặt của Lâm Đông Đông sẽ cực kỳ khó coi, xem một chút lại lùi bước. Sau 5 bước, Lâm Đông Đông định nói gì đó, nhưng mà Tô Minh thốt lời, làm cho gã biến đổi sắc mặt. Lời nói của Tô Minh làm cho Lâm Đông Đông do dự, hé môi. Tô Minh lạnh nhạt nói. Ngươi không nhìn thấu được tu vi của ta, không phải là vì tu vi của ta cao thâm bao nhiêu, mà là chúng ta đã cách nhau 5 tháng. Ngươi không thể nào nhìn thấu được bành trướng. Tô Minh đi tới trước mặt của Lâm Đông Đông. Lão Phu không tin. Lâm Đông Đông mặt mày biến dữ tợn, tay phải vỗ ngực. Sắc mặt của Lâm Đông Đông biến tím đỏ, có rất nhiều khí đen trào ra từ khiếu thứ 7. Những khói đen ngừng tụ thành khuôn mặt to lớn ở giữa không trung. Khuôn mặt dữ tợn, gầm giống với Tô Minh. Thiên địa biến đổi, dường như quy tắc thế giới này cũng đã thay đổi theo. Cùng lúc đó, khuôn mặt to lớn há mồm hút Tô Minh. Lực lượng thiên địa 4 phương 8 hướng ầm ầm vang theo hướng khuôn mặt. Chỉ có Tô Minh là tóc dài không bay, quần áo không phấp phới. Tô Minh bình tĩnh đứng đó nhìn Lâm Đông Đông. Thấy tình hình như vậy, khuôn mặt to lớn do Lâm Đông Đông biến thành hóa ra lộ ra một vẻ rung động. Thần thông của Lâm Đông Đông có thể hút mọi hơi thở ở trong thiên địa, nhưng mà lúc này không thể nào lay động được Tô Minh chút nào. Lâm Đông Đông vẫn là không tin lời của Tô Minh nói, mặc kệ nên nói là không dám tin hay không muốn tin. Giờ phút này, Lâm Đông Đông đã từ khi đánh chết Tô Minh biến thành chứng minh lời mà hắn nói chính là nhảm nhí. Khuôn mặt to lớn bỗng nhìn nắm mắt lại, quay lại nhìn thân hình bên dưới. Dường như tu vi của Lâm Đông Đông đã tăng lên rất nhiều, mắt chớp lóe ra sát khí. Thân hình của Lâm Đông Đông biến mất, lúc xuất hiện đã ở sau lưng của Tô Minh, một đấm đánh tới. Nhưng mà không vang tới tiếng nổ điếc tai, nắm đấm xuyên qua người của Tô Minh. Không, không thể nào. Mắt của Lâm Đông Đông đỏ ngầu nhưng mà không ngừng quay quanh Tô Minh, lần lượt quanh oanh kích. Quá trình kéo dài tới nửa tiếng, mặt Lâm Đông Đông trắng bệch lùi mấy bước. Lại ngơ ngác nhìn Tô Minh, mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lâm Đông Đông bị nhốt ở trong thế giới đã từng huy hoàng của mình nhưng không tuyệt vọng, cố chấp vẫn muốn giết chết Tô Minh, muốn cướp đi khí vận của hắn. Bởi vì Lâm Đông Đông có rất nhiều niềm kiêu hãnh của mình, gá lại là một đại đạo tôn. Nhưng hôm nay, khi đã chờ đợi Tô Minh tiến tới thì Lâm Đông Đông tuyệt vọng. Không giết chết được cũng chẳng sao, bất đắc dĩ là Lâm Đông Đông không thể nào đụng vào thân thể của Tô Minh. Lời Tô Minh nói quanh quẩn bên tai của Lâm Đông Đông khiến cho gá phải thụt lùi. Trong sự tuyệt vọng ẩn chứa bi ai. Không, không thể nào. Lâm Đông Đông chỉ có thể lẩm bẩm nói cho mình mọi thứ không phải là sự thật. Nhưng nửa tiếng nghiệm chứng, trừ đáp án này ra thì chẳng có cách nào giải thích. Lâm Đông Đông bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Tô Minh, thanh âm giống như sấm đánh quanh quẩn. Đây là người học được thần thông thuật pháp nào đó ở trong thế giới chết tiệt này. Giờ phút này, người xuất hiện trước mặt của ta, không phải là bản thể của ngươi, mà chỉ là một lũ tàn ảnh thôi. Tô Minh xoay người nhìn Lâm Đông Đông. Đây chính là đáp án. Đây chính là nguyên nhân tại sao ngươi không thể nào giết chết ta. Ta không tin. Không phải là giữa chúng ta cách 5 tháng, không phải là lão phu giả dối, mà là ngươi đứng trước mặt của lão phu chỉ là một cái bóng thôi. Ta biết cả. Ngươi là tu sĩ của Thất Nguyệt Tông. Thất Nguyệt Tông có thuật thất mệnh ảnh. Chắc chắn ngươi đã đạt được cảnh giới nào đó trong thuật pháp này, cho nên ngươi mới có thể chế tạo ra một ảnh không thể nào giết chết. Nhưng mà tương tự, ảnh của ngươi không thể nào bị giết chết, cũng khó mà lay động dù là người bình thường. Lâm Đồng Đồng càng nói càng khẳng định. Hắn dứt lời, trong mắt của gã không còn tuyệt vọng, mà lại là sát khí lạnh băng. Hay cho Tam Hoàng Tử, lời nói trước đó đúng là khiến cho lão phu mơ mị trong giây lát. Lão phu sẽ tìm ra bản thể của ngươi và sẽ đánh chết ngươi. Lâm Đồng Đồng lại nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Hắn chậm rãi lui lại, xoay người, phất tay áo định rời đi. Tô Minh nhìn Lâm Đồng Đồng, biểu tình bây giờ, giơ tay phải lên chỉ hướng bầu trời. Bầu trời chấn động xuất hiện những ngôi sao, nhiều đến vô số kể. Chỉ thấy chúng đã sắp hình thành một cây roi to lớn. Tô Minh nói, tinh thần tiên, ta rốt cuộc biết tại sao bày ra trước mặt của ta luôn là lực lượng ảnh chiếu, chứ không phải là bản thể thực sự. Tô Minh vùng lên tay phải, ngôi sao ở trên bầu trời chợt tỏa ra một ánh sáng rực rỡ, ánh sao thay thế cho mọi ánh sáng từ bầu trời và mặt đất. Trong thiên địa, một mảnh chói lòa, ánh sáng chói mắt giống như có màu đen, bởi vì mãnh liệt đến cực độ, cho nên đến khi nhìn thấy thì đã tối đen rồi. Khi ánh sáng biến mất, Tô Minh cũng đi mất, mang theo một cậu bé tên Hạo Hạo. Để lại đây thân thể của Lâm Đồng Đồng đứng im như tượng, cơ thể chậm rãi vỡ ra cho đến khi hoàn toàn sụp đổ. Nguyên nhân của Lâm Đồng Đồng bệnh bồng tại chỗ, mờ mịt tứ phía. Tô Minh không giết chết Lâm Đồng Đồng là bởi vì lúc này gã sống theo cách nào đó, thống khổ hơn cái chết. Thật lâu sau, nguyên thân của Lâm Đồng Đồng chợt cất tiếng cười to, tiếng cười quanh quẩn tràn ngập sự tự tin. Hay cho Tam Hoàng Tử, hãy cho thuật pháp thần thông, nhưng mà đừng có mơ tưởng dùng loại thuật pháp này mà lừa mắt của lão phu. Dù ảnh của ngươi có một chút thực lực và tu vi của ngươi cũng cao, nhưng mà chỉ cần tìm ra bản thể của ngươi, lão phu nhất định là có thể giết chết được ngươi. Tam Hoàng Tử, ngươi hãy trốn cho kỹ, bởi vì một khi lão phu tìm thấy bản thể của ngươi, cũng chính là lúc ngươi hình thần câu diệt. Lão phu chắc chắn là sẽ tìm được bản thể của ngươi. Vẻ mặt của Lâm Đồng Đồng tràn ngập sự tự tin, gã cảm thấy có lúc thêm cảm ngộ từ khi bước vào trong đại đạo tôn đã lâu rồi không thấy. Lâm Đồng Đồng hử lạnh, mang theo vẻ tự tin, cảm ngộ, động nguyên thần đi xa. Lâm Đồng Đồng dùng cuộc đời còn lại, dùng tất cả tu vi của mình để đi tìm bản thể của Tô Minh trong 5 tháng lâu dài. Đã định Lâm Đồng Đồng sẽ không tìm thấy, giống như là một con cá trong biển cố chấp, tìm nước mắt của mình. Lâm Đồng Đồng vẫn có cố chấp và điên cuồng, bởi vì gã rất tự tin. Có lẽ vì lực lượng niềm tin này, một ngày nào đó, Lâm Đồng Đồng sẽ tìm ra Tô Minh ở trong lòng của gã. Tuy nhiên, có lẽ Tô Minh kia không phải là Tô Minh đó. Tô Minh đi xa, ôm cậu bé, lại nhỏ giọng. Đế thiên là cầu niệm, lôi thần là cầu an, Lâm Đồng Đồng là cầu điên. Còn ta, ta cầu gì? Tô Minh đi ngày càng xa. Mỗi người ở trong thế giới cứ cho là chân thật, cứ mãi mãi truy cầu mộng tưởng có lẽ đã từng có lẽ cũng chưa từng có. Có lẽ đã hoàn thành giấc mộng, có lẽ vẫn còn đang trên đường. Loại truy cầu này là một lực lượng dù là không có khả năng cũng đủ để lừa dối, gây ra cho bản thân tê dại. Bởi vì cầu là một cách đã định để khúc chết mà thê lương. Có người ngừng giữa chừng, muốn nghỉ ngơi, nhưng nghỉ một lúc có lẽ lại chính là tận cùng. Giống như con bướm bướm tên tăng tường. Có người từ bỏ tiến tới, đặt một dấu chấm hết. Người đó sống ở trong dấu chấm của mình, vui hay buồn, không chỉ có bản thân mới biết. Có người vẫn đang ở trên đường, khúc chết mà thê lương đi tiếp. Hết chương. Trong một hứa hẹn, Tô Minh nhỏ giọng nói, có lẽ ngày nào đó ta trở lại cổ tăng quốc, dưới cửa thành nhìn thấy sư phụ, vậy thì ta sẽ được biết đáp án. Tụi mình nhớ tới ước định cuối cùng của thiên tà tử. Dưới cửa thành, khi nào chúng ta gặp lại, ta sẽ giải thích nghi hoặc cuối cùng của ngươi. Tụi mình nhắm mắt, bên tai vang đến lời nói của thiên tà tử làm cho hắn đi mãi mãi. Đi qua 100 năm, 200 năm, mãi đến khi tụi mình bước qua đại lục thứ 9, lại thấy một biển sa mạc. Sa mạc mênh mông, không tận cùng, hệt giống như con đường dưới chân. Chỉ cần đạp bước, cố chấp đi cho xong hết, cho dù không biết tận cùng nơi nào, dù không biết tương lai ra sao, dù ở trong lòng thấp thỏm và sợ hãi, nhưng nếu như đã lựa chọn con đường này, thì xin đừng quay lại. Tô Minh nhìn sa mạc vô biên, cậu bé đứng ở bên cạnh kéo vạt áo của hắn. Cậu bé lại nhỏ giọng. Sắp tới rồi, ngay trung tâm vùng biển này, nơi đó là nhà của Hào Hạo. Dạo của Hào Hạo vẫn non nớt, làm bạn bên nhau 900 năm, Tô Minh cùng với Hào Hạo đi trong thế giới đã từng huy hoàng. Nhìn núi sụp đổ, sông khô cạn, từng cái xác không toàn thây. Bây giờ nơi này, Tô Minh thấy sa mạc, nhưng mà có lẽ ở trong mắt của Hạo Hạo thì nó là một biển rộng. Tô Minh cúi đầu nhìn Hạo Hạo, lại im lặng không nói, dẫn cậu bé đi vào trong sa mạc, càng đi lại càng xa. Trong sa mạc có gió, nức nở vườn quanh giống như là một tiếng thở dài thê lương, cuốn lên trên gió cát, phủ lên trên bốn phương tám hướng, cũng phủ lên nơi này đã từng mênh mông. Nhìn cát bụi đầy trời dường như rất giống với biển, nếu như năm tháng đắp nặn nó, trở thành gió cát, trở thành biển thì cũng là một loại lựa chọn khác. Trong gió biển, Tô Minh dắt Hạo Hạo từng bước một đi tới, mãi đến khi trước mặt của hắn, ở trong gió cát giống như biển xuất hiện một chiếc thuyền cổ xưa. Thuyền rẽ trong biển cát, một bóng người khoanh chân ngồi ở trên thuyền mơ hồ trong mắt của Tô Minh. Tô Minh đã nhìn chiếc thuyền rẽ gió, đi xa, lại nhỏ giọng nói. Cũng nên gặp lại hắn, ngay tại đây. Hạo Hạo ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Ai thế? Tô Minh mỉm cười. Một cố nhân. Tô Minh vuốt đầu của Hạo Hạo, dẫn cậu bé đi sâu vào trong gió cát. Hạo Hạo lại nói. Người đó sao thế? Tô Minh lắc đầu. Hắn đi lạc đường. Tô Minh nhìn cái bóng mơ hồ trên thuyền, thu lại tầm mắt cùng với Hạo Hạo tiếp tục đi tới. Thời gian trôi qua, mỗi cách mấy tháng, trong nước gió cát, Tô Minh sẽ thấy một chiếc thuyền cổ xưa đi vòng quanh, dường như lạc hướng, không ngừng tìm đường. Đó là một loại cảm giác muốn tiếp tục đi nhưng mà lại không tìm ra được. Hạo Hạo nhỏ giọng nói. Hắn rất đáng thương. Tại sao? Hạo Hạo lại ngẫm nghĩ. Bởi vì không phải là hắn muốn lạc lối. Nếu như vậy thì còn có thể tự an ủi mình. Còn hắn thì không cam lòng, nhưng đã lạc đường rồi, không thể về. Hạo Hạo lại bật cười. Đúng là hắn ngốc thật, lạc đường. Tiếng cười trong trẻo giống như là nước vỗ vào đá. Tô Minh cũng cười, nhìn chiếc thuyền ở phía xa đi vòng quanh, nụ cười chất chứa cảm thán và thở dài. Diệt Sinh lão nhân đã lạc đường, suốt cuộc đời của lão đi trên con đường của mình, mang theo một mộng tưởng đi từng bước. Gút mắc giữa Diệt Sinh lão nhân và Tô Minh không có đúng sai, chỉ có con đường này ta đi, còn ngươi thì không được chắn trước mặt ta. Đây là Tô Minh cảm thán, còn thở dài là bởi vì hắn không biết có khi nào mà hắn cũng sẽ biến thành như vậy hay không, trong sự kiên trì bất giác lạc đường. Bởi vì một khi lạc đường rồi sẽ lạc mất cả đời. Có lẽ còn lựa chọn nào khác hơn. Tô Minh im lặng, ngồi xổm xuống nhìn Hạo Hạo. Tô Minh nhỏ giọng nói. Chắc còn có lựa chọn nào khác. Hạo Hạo, hãy ở đây chờ ta. Hạo Hạo lại nhìn Tô Minh, gật đầu. Lựa chọn khác là gì? Là chỉ đường cho hắn sao? Tô Minh lắc đầu. Người ngoài không thể nào chỉ ra con đường mình đi được. Tô Minh xoay người, đi hướng con thuyền biến mất. Bóng dáng dần khuất ở trong gió cát, cho đến khi không còn nhìn thấy. Thuyền đón gió cát đi ở trong cát biển. Diệt Sinh lão nhân mặc áo dài giống như ở trong trí nhớ của Tô Minh. Ngồi khoanh chân, dường như chưa từng thay đổi. Dù là thế giới tang tương hay là ở đây thì đều như vậy. Mãi đến khi Tô Minh xuất hiện ở trên chiếc thuyền, Diệt Sinh lão nhân mở mắt. Trong mắt ẩn chứa sự cố chấp. Diệt Sinh lão nhân nhìn Tô Minh, không hề ngoài ý muốn, dường như sớm biết có ngày sẽ gặp hắn tại đây. Tô Minh bình tĩnh. Đường sai rồi. Diệt Sinh lão nhân im lặng một lúc sau lạnh nhạt nói. Cái gì là sai? Tô Minh lại cười không nói. Giọng điệu của Diệt Sinh lão nhân vẫn bình thản và chậm rãi truyền ra giống như là dấy lên gợn sóng ký ức. Theo lão phu thấy thì không có đường sai, mà chỉ có người sai. Sai lầm của ta đã thua trong tay của ngươi ở thế giới tang tương. Diệt Sinh lão nhân biểu tình vẫn như bình thường, trong mắt lóe ra một tia tiếc nuối. Đây là sai lầm thứ nhất của lão phu. Sai lầm thứ hai là ở trong thế giới cổ táng quốc. Lại thua. Nhưng ta không thắng. Mắt của Diệt Sinh lão nhân lóe ra tia sáng. Vậy thì sao ngươi lại nói sai đường? Đường của ngươi nhất định là đúng sao? Ngươi thấy đường của ta sao lại... Sao Nhưng mà đổi lại là ta cũng cho rằng ngươi đi sai đường. Ai đúng ai sai, ngươi cũng tốt, ta cũng vậy, đều không có tư cách nói. Mắt của Diệt Sinh lão nhân lại tràn ngập sát khí, hắn lạnh lùng nhìn Tô Minh. Vậy thì hãy nhìn kết quả đi. Con đường này tự như là đạo của ngươi và ta lựa chọn. Ngươi muốn sống lại mọi khuôn mặt quen thuộc, không tiếc chạm tất cả những cái giá. Ta muốn trở thành đạo nhai, khiến cho năm tháng đảo ngược trở về trước kia, trước khi Huyền Táng trở tới. Lúc đó, ta sẽ giết chết Huyền Táng, không tiếc trả giá, cho dù có mất đi tất cả. Tô Minh trầm mặc thật lâu giận, rồi lại chậm rãi nói. Nhưng nếu như ngươi cứ tiếp tục đi, vậy thì cuối cùng, nguyên khung trời này, trong thế giới của ngươi, lại chỉ còn tồn tại bản thân của ngươi mà thôi. Diệt Sinh lão nhân lặng yên, biểu tình dần dần phức tạp, lại nhìn Tô Minh thì lại càng phức tạp. Diệt Sinh lão nhân lên tiếng. Vậy con đường của ngươi thì sao? Cứ đi tới cuối cùng ở trong thương khung thì chỉ có người biến mất mà thôi. Tô Minh im lặng. Diệt Sinh lão nhân cũng như vậy. Hai người ở trên thuyền, một người đứng, một người khoanh chân ngồi. Thuyền vẫn tiến, dù rằng con đường phía trước là đúng hay sai thì nó luôn di động, vĩnh viễn không dừng. Thật lâu sau, Tô Minh lại nở một nụ cười nhìn Diệt Sinh lão nhân. Vậy đây sẽ là cuộc chiến thứ ba giữa người và ta. Mắt của Diệt Sinh lão nhân bắn ra tia sáng, chậm rãi nói. Chắc chắn đây là lời mà ngươi muốn nói khi mà đến gặp lão phu sao? Tô Minh lại mỉm cười. Ngươi chờ Tô ta lâu như vậy, chẳng phải chỉ là bởi vì chờ đợi Tô ta nói ra câu này sao? Phải. Tia sáng trong mắt của Diệt Sinh lão nhân biến thành chiến ý, không phải là thần thông ra tay, không phải là thuật pháp tiêu diệt, mà là không chấp nhận đạo của nhau, dùng niệm chứng hoàn thành cuộc chiến cuối cùng. Diệt Sinh lão nhân gần từng chữ, chém đinh chặt sắt. Nếu như ngươi thua, ngươi phải chôn đạo của ta trong thế giới của ngươi, khiến cho thương mang ta ở trong đó không thấy sự tồn tại của ngươi. Tô Minh bình tĩnh nói. Còn nếu như ta thắng, thì ngươi thiếu ta một lời hứa. Tô Minh không sục sôi chiến ý như Diệt Sinh lão nhân, hắn bình thản, chẳng hề nóng nảy. Tô Minh không nhìn Diệt Sinh lão nhân, hắn xoay người cất bước đi ra khỏi thương mang ngoài thuyền, bóng dáng dần dần biến mất trong gió cát. Diệt Sinh lão nhân nhìn bóng dáng của Tô Minh đi xa, mắt của hắn chợt lóe, lại nhỏ giọng. Vốn không có đúng hoặc sai, nhưng mà ngươi cứ khăng khăng. Cuộc chiến thứ ba sao? Ta vốn không cam tâm hai lần thất bại. Nếu như vậy, tốt thôi. Diệt Sinh lão nhân lại từ từ khép mắt, lại chìm đắm trong tĩnh tọa, ngồi trên chiếc thuyền của mình đi xa. Trong gió cát, Tô Minh yên lặng đi tới trước, vẫn không ngoái đầu. Mắt của Tô Minh lóe ra một tia sáng quái dị, nhưng mà giây phút sau đã biến mất. Trong gió cát, Tô Minh đi tới bên cạnh Hạo Hạo đã chờ mình lâu. Hạo Hạo lại nhìn Tô Minh, nở một nụ cười ngây thơ. Hạo Hạo đã nghĩ ra rồi, lúc trước ngươi nói sai, hắn không có lạc đường. Tại sao? Hạo Hạo lại kéo áo của Tô Minh, cười nói. Bởi vì vốn không có đường, đường là ở dưới chân, đi tới đâu thì đó chính là đường. Dù là tận cùng cũng tốt hay là đang trên đường, nếu cứ cố chấp con đường đúng sai đó mới là đi lạc. Ta nói có đúng không? Vẻ mặt của Hạo Hạo đầy sự đắc ý, dường như nó rất vui vẻ mình đã hiểu ra một đạo lý Tô Minh không hiểu. Tô Minh mỉm cười vuốt đầu của Hạo Hạo, vẻ mặt dịu dàng, lại gật đầu. Tô Minh cười nói. Người nói đúng, thế gian này vốn không có đường nào cho ta, nên cũng không có đúng sai. Không nên để ý tới những điều đó, nếu không thực sự xuất hiện đúng hoặc sai ở trong cuộc đời. Tô Minh lại dẫn Hạo Hạo đi xa. Trong gió cát, Tô Minh và Hạo Hạo đi xa dần, thanh âm mơ hồ. Vậy tại sao người lại nói hắn đi nhầm đường? Bởi vì ta hy vọng hắn đi nhầm. À, vậy lúc trước người rời đi là nói cho hắn hắn đi sai đường. Con đường không có đúng có sai, nhưng ta đã nói, vậy cho nên có đúng hoặc sai. Đây lại là lựa chọn khác. Cứ đi trong sai lầm cho đến khi thiếu ra ta một lời hứa. Trong gió cát, bóng hình hai người biến mất, thanh âm không rõ ràng bị tiếng gió che mất. Hết chương. Lựa chọn của Hạo Hạo. Gió cát rít gào rơi vào tai biến thành những tiếng rền rĩ, giống như huân khúc thê lương vang vọng, tựa như là những tiếng thì thầm tụng niệm ở trong biển gió cát. Gần ngàn năm qua, Tôi mình mang theo Hạo Hạo đi ở trong thế giới đã từng huy hoàng cho tới trung ương của biển, đi ở trong đáy biển năm tháng, đi ở trong sa mạc sau thời gian, từng bước một đi hướng trung tâm thế giới. Bước chân không ngừng, Tôi mình đi rất lâu, mãi đến khi hắn cũng quên mất thời gian. Có một ngày, trước mặt của Tô Minh và Hạo Hạo xuất hiện một thế giới trong gió cát. Thế giới này là ốc đảo, đặc biệt dễ thấy ở trong gió cát, khiến cho người nhìn sẽ bất giác tinh thần phấn chấn. Đây là màu xanh đầu tiên Tô Minh nhìn thấy trên thế giới này. Trong ốc đảo có một hồ nước, bên ngoài có xanh ngắt, cỏ hương, dường như là hư không ngăn cách với hai người, thấy được nhưng không thể chạm. Hạo Hạo nắm tay của Tô Minh, nhỏ giọng nói. Về nhà rồi. Hai người đã xuyên qua gió cát đi vào trong ốc đảo. Cỏ xanh ngát hương làm cho người ta quý trọng màu sắc duy nhất ở trong thế giới không màu. Tô Minh yên lặng đứng ở trong ốc đảo, ánh mắt nhìn hồ nước. Hắn nhắm mắt lại, thật lâu sau mở mắt ra, nhìn cậu bé bên cạnh mình. Đây là lựa chọn của ngươi sao? Cậu bé nghiêm túc gật đầu, chẳng một chút do dự, lại ngần ngừ. Hạo Hạo lại nhỏ giọng nói. Đây là nhà của Hạo Hạo. Hạo Hạo muốn ở lại đây, thay đổi mọi thứ. Tuy thanh âm rất nhỏ nhưng mà ẩn chứa sự kiên cuồng, cường và cố chấp. Đại ca ca, có thể cùng với Hạo Hạo thêm vài năm không? Ta rất sợ cô đơn. Cậu bé nắm lấy tay của Tô Minh, lại nhìn hắn, mắt trong veo lại càng lộ rõ, ý ỉ lại, chờ đợi câu trả lời. Tô Minh giơ tay phải lên xoa đầu Hạo Hạo, hồi lâu sau lại nhỏ giọng đáp. Đừng sợ, ta sẽ không đi ngay. Cậu bé nở nụ cười, cười rất vui vẻ và rất thỏa mãn. Cậu bé nhìn chằm chằm vào Tô Minh, chậm rãi thả lòng ngón tay đi hướng hồ nước, đi từng bước liên tục ngoái đầu, mãi đến khi nước lan tràn đến đầu gối. Cậu bé quay đầu lại nhìn chăm chú vào Tô Minh. Đại ca ca, đa tạ ngươi đã trợ giúp Hạo Hạo, đa tạ ngươi một đường đưa ta trở về chốn này. Hạo Hạo đã từng nói, ngươi giúp Hạo Hạo thì Hạo Hạo sẽ giúp ngươi. Tương lai sau này, Hạo Hạo sẽ giúp ngươi cảm ngộ thế giới của ta. Cậu bé lại vui vẻ dần dần đi vào trong hồ nước, khi mà thân hình hoàn toàn bị hồ nước nhấn chìm, nguồn hồ nước ầm vang xuất hiện một vòng xoáy ở vị trí Hạo Hạo biến mất. Vòng xoáy nhanh chóng lan tràn, lộ ra Hạo Hạo ngồi khoanh chân, nhắm mắt ở trong đáy hồ. Từng nhánh cây nhanh chóng sinh trưởng dưới đáy hồ, khoảnh khắc quấn quanh người của Hạo Hạo, toàn thân bao phủ giống như hình thành một hạt mầm. Đó là mầm của trứng đạo thụ, bây giờ trong quê hương đã từng, trong đáy hồ, hạt mầm phát ra sức sống giạt rào đến khó tả. Hiện tại sức sống chỉ có thể phủ lên ốc đảo, nhưng mà Tô Minh có thể tưởng tượng cùng với trứng đạo thụ cổ sinh trưởng, sẽ có một ngày sức sống lan tràn ra khắp thế giới, khắp chín khối đại lục. Biến sa mạc này thành biển, biến sông núi chín khối đại lục này hiện ra trong thế gian, biến sắc màu đơn điệu từ nay rực rỡ, biến thế giới trở lại huy hoàng như đã từng. Khi đó, có lẽ trong sức sống giạt rào xuất hiện sinh mệnh, từ sinh mệnh sinh sản ra nhân gian, xuất hiện thế giới, xuất hiện tù sĩ. Xét đến cuối cùng, thế giới này trở thành phế tích không phải là bởi vì người mạnh nhất đã chết, không phải là bởi vì mọi người chết đi, mà là bởi vì trứng đạo cổ thụ, chống đỡ thế giới đã tiếp tục sinh sản, đã bị cổ táng đại đế lấy đi mất, khiến cho thế giới này trở thành bèo giạt. Bây giờ Hạo Hạo đã trở về, cùng với sự lựa chọn của nó, trứng đạo thụ lần nữa lại xuất hiện, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Đó chính là lựa chọn của Hạo Hạo. Tô Minh yên lặng nhìn vòng xoáy ở trong hồ dần dần bình tĩnh, hạt mầm hình thành từ trứng đạo thụ nổi lên trên từ đáy hồ. Tô Minh lại khẽ thở dài, hắn tôn trọng lựa chọn của cậu bé, cũng thông cảm nguyện vọng của nó. Hạo Hạo không hy vọng quê hương luôn như vậy, nó hy vọng mình trở về để thay đổi tất cả. Có lẽ ngàn năm sau, khi trứng đạo thụ cổ thụ mọc lên trên trời, cậu bé sẽ ngồi lên trên tán cây nhìn quê hương của mình, nhìn thế giới, lộ ra một nụ cười vui vẻ. Tô Minh nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi ở bên hồ. Tô Minh đã hứa với Hạo Hạo sẽ làm bạn với nó vài năm, vậy là hắn tìm một ngọn núi đơn độc, ngồi tĩnh tọa, giống như chỉ tay trong lòng bàn tay. Một là cái cây, đó là một năm, chớp mắt, đã trăm năm rồi. Trong trăm năm, Tô Minh không mở mắt, hắn luôn khoanh chân ngồi. Tô Minh thậm chí không tu luyện, chỉ chìm đắm trong trạng thái trống rỗng. Trạng thái này không phải là suy nghĩ, không phải là đang cảm ngộ, mà giống như liên tiếp với hạt mầm Hạo Hạo hình thành. Tô Minh lại cảm giác được sự trưởng thành. Sau lưng của Tô Minh, trong trăm năm qua, hồ nước đã xảy ra biến đổi. Giữa hồ có một cái cây nhỏ, cây sừng sững ở trong hồ nước, nhưng mà rễ thì chỉ ở mỗi một góc dưới nước, lan tràn, cắm vào đất. Trăm năm sau, khi Tô Minh lần đầu tiên mở mắt, hắn thấy chồi non ở trong nước giống như nhìn tới Hạo Hạo. Tô Minh yên lặng, không đứng dậy, vẫn khoanh chân ngồi, lại nhắm mắt. Tô Minh chìm đắm trong trạng thái trống rỗng, tu vi không hề dao động, nhưng mà con mắt thứ ba, đạo tôn của hắn chẳng biết từ khi nào có được thất trọng hoàn chỉnh. Thất trọng đạo tôn ngưng tụ khiến cho Tô Minh dù bỏ qua tu vi, lại vì bỏ qua khiến cho đệ nhất trọng đạo tôn ngưng tụ rất nhiều. Vậy cho đến khi bên cạnh đạo tôn xuất hiện một cái bóng đệ bát trọng đại đạo tôn, Mặc dù chỉ là ảo ảnh, nhưng mà khi nó hoàn toàn ngưng tụ thì đại biểu cho tu vi của tôi mình sẽ tăng vọt, trở thành đại đạo tôn. Nguyên cổ Tam Quốc chỉ có 30 đại đạo tôn, giữa đại đạo tôn và cửu trọng đạo thần tồn tại một khe rãnh rất khó tả. Khe rãnh rất sâu sắc, sâu đến nỗi dù là đại đạo tôn cũng khó mà vượt qua, nếu không thì mấy năm qua chẳng thể nào có ba cửu trọng đạo thần được. Tô Minh không để ý tới tu vi, hắn chỉ khoanh chân ngồi giữ trạng thái trống rỗng, cảm nhận Hạo Hạo trưởng thành, cảm nhận nó trưởng thành biến đổi thế giới. Tô Minh mặc cho thời gian trôi qua, lại là 100 năm nữa. Thoạt trông khuôn mặt Tô Minh không thay đổi nhiều, nhưng thực ra là thêm phần tang thương. Áo đen trải dài, tóc tím rũ xuống. Tô Minh cúi đầu tĩnh tọa. Chồi non trong hồ nước sau lưng của Tô Minh bây giờ đã trưởng thành khỏe mạnh, thành một cây to 100 mét. Thân cây chiếm nửa hồ nước, tuy không thể nào cao chọc trời, nhưng mà nhìn ra nó có khí thế kinh người. Ốc đảo vẫn còn đó, nhưng bên ngoài, từng là trung ương hải, này là thế giới gió cát. Giờ phút này, gió cát bớt đi rất nhiều, một chút ẩm ướt tồn tại ở trong thiên địa khiến cho sa mạc thêm nhiều sắc xanh. Có lẽ không lâu sau, sa mạc sẽ biến mất, trung ương hải sẽ lại trở về. Qua 100 năm sau, Tô Minh ở trong thế giới này từ từ thức tỉnh, mang Hạo Hạo đi qua từng khối đại lục, cho đến bây giờ đã vượt qua 1.200 năm. Chứng đạo thụ sau lưng của Tô Minh phủ lên nguyên hồ nước, sinh trưởng cao gần 1.000 mét. Chứng đạo cổ thụ đã có dáng vẻ hùng dữ, nhìn từ xa sẽ thấy chứng đạo cổ thụ ngất trời. Cùng lúc đó, gió cát ở trong sa mạc hoàn toàn biến mất, một tầng nước biển xanh nhạt giống như sức sống sắp trỗi dậy tại nơi này. Sa mạc bị nước biển phủ lên dần dần, lần đầu tiên sáng ngời sau sự huy hoàng biến mất bao nhiêu năm qua. Khi 1.000 năm thứ hai qua đi, 300 năm đầu tiên tiến tới, Tô Minh vẫn khoanh chân ngồi, xung quanh hắn là nước biển sâu thẳm, sa mạc đã trở thành biển rộng. Trung ương hải hoàn toàn phủ lên trên lòng trào sa mạc, biển rộng, ở trong biển cây, là có một cây to vạn mét sừng sững đứng giữa chọc trời. Rễ cây phủ lên trên ốc đảo, chỉ có chỗ của Tô Minh ngồi là rễ cây tự động tránh đi, lộ ra một con đường đi ra bên ngoài. Nước biển gần lối ra nhu hòa rất nhiều, giống như là bị ý chí cường đại ảnh hưởng không muốn quấy rầy Tô Minh nhắm mắt. Thời gian trôi qua, nước biển càng lúc càng bằng bạc, cho tới khi hoàn toàn phủ lên trên sa mạc dưới 9 khối đại lục, thực sự thành biển. Thời gian đã qua một nửa, 1.000 năm thứ hai. Tô Minh vẫn mở mắt, nhìn nước biển tứ phía, nhìn ốc đào đá từng, nhìn rễ cây tranh vanh, khóe môi cũng cong lên. Tô Minh biết Hạo Hạo sẽ thành công, có lẽ sẽ không phải là chờ lâu đến ngày thế giới có sắc màu, thế giới này sẽ bày ra huy hoàng đá từng. Tô Minh cảm nhận được thành công này là bởi vì có liên kết với chứng đạo cổ thụ, giống như hắn đã tự mình trải qua, chứng kiến tất cả mọi thứ xảy ra. Tô Minh nhỏ giọng nói, khi đó ta đứng ở trên bầu trời, chắc có thể từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cổ thụ chứng đạo ở trong nước biển, muốn so chiều cao với bầu trời, hoặc là ngay cả bầu trời cũng phải cúi đầu trước nó, bởi vì cổ thụ chứng đạo này đã trở thành một thế giới. Tô Minh dần dần khép mắt. Đó cũng sẽ là lúc mà ta rời đi. Bên ngoài cửa thành cổ Tăng Quốc, ước định 3.000 năm đã đến lúc thực hiện. Cuộc chiến đoạt xá sắp kết thúc. Nhưng mà khi mở mắt ra, con được thuộc về ta hay là hắn, ta không nắm chắc. Trong lòng của Tô Minh quanh quẩn thanh âm bình tĩnh của chính mình. Hết chương. Đại ca ca, hẹn gặp lại. Trong trạng thái tĩnh lặng, Tô Minh không suy nghĩ nhiều về vấn đề phức tạp, thậm chí không suy tư chuyện liên quan đến thế giới cổ Táng Quốc. Trong trạng thái này, đầu óc của Tô Minh bình tĩnh, mặc kệ cho thời gian trôi. Nếu nói có suy nghĩ gì thì có lẽ chỉ có một, đó là suy nghĩ mình cầu con đường như thế nào. Tô Minh chìm đắm trong tĩnh lặng, trong chứng đạo cổ thụ trưởng thành, chìm đắm trong thế giới thay đổi. Cảm thụ này từ xưa tới nay không có tu sĩ nào có được. Dù là cổ Táng Quốc hay là thế giới quá khứ, từ nay là chưa từng có tu sĩ giống như Tô Minh, cảm nhận thế giới thay đổi, dung nhập vào trong ý chí của chứng đạo cổ thụ, trình mắt cảm nhận tất cả. Chứng đạo cổ thụ, đó là chứng đạo. Giờ phút này, Tô Minh cũng giống như chứng đạo. Thời gian trôi qua, từng năm xuân thu. Khi nước biển ở trong thế giới này trở về huy hoàng đã từng, khi chứng đạo cổ thụ từ độ cao 1.000.000 mét trưởng thành tới 10.000.000 mét, thân cây đã chiếm một phần nho nhỏ trong biển, đứng sừng sững ở chính giữa. Tán cây thì lan tràn phủ lên trên nguyên mặt biển, cây cây này đã chọc trời. 9 khối đại lục vòng quanh nước biển dần dần có sức sống xanh biếc, sự sống tràn ngập. Sườn mạch 9 khối đại lục dần dần hoàn chỉnh, dần dần có nước sông, có rất nhiều sức sống. Tụi mình cảm nhận được hết tất cả, giống như Hạo Hạo đã nói. Người giúp Hạo Hạo, thì Hạo Hạo cũng sẽ giúp người. Mấy năm này, Hạo Hạo dùng hành động giải thích câu nói này. Cái này là tạo hóa đối với tụi mình, là cực hạn vượt qua một tu sĩ cho nên có. Cảm nhận này rất chân quý và hiếm có. Quá khứ không ai có được, khẳng định là sau này rất hiếm ai đạt được tạo hóa như vậy. Nhìn thế giới thay đổi, nhìn chứng đạo cổ thụ từ hạt mầm sinh trưởng đến chọc trời, sinh trưởng đến phủ lên trên cả thế giới. Một loại kinh nghiệm chính mắt mình nhìn thấy, cảm nhận này là tạo hóa lớn nhất suốt đời của Tô Minh. Tô Minh cảm nhận, dần dần hiểu ra, cảm giác càng lúc càng rõ. Lại qua 100 năm, Tô Minh ở thế giới này 1.700 năm. Tô Minh trong trạng thái tĩnh lặng, để bát trọng đại đạo tôn ở trong con mắt thứ ba từ từ mơ hồ dần dần rõ ràng, có dấu hiệu ngưng tụ cho đến lúc thành hình. Cùng với đệ bát trọng đại đạo tôn, lúc trước Hạo Hạo tăng lực lượng tu vi cho Tô Minh chậm rãi dung hợp vào trong thân thể của hắn. Thực ra tu vi của Tô Minh có thể tăng đến cảnh giới hiện giờ đều là nhờ chứng đạo quả, nhưng mà càng nhiều là lúc trước Hạo Hạo trả giá. Có lẽ, chứng đạo thủ đã từng có cảm giác mọi lực lượng sức sống, lực lượng đó cường đại đủ để thay đổi cả tu vi của Tô Minh. Thấy chứng đạo thủ cổ thụ từ hạt mầm dần dần trưởng thành đến tận bây giờ, loại hiểu ra như vậy khiến cho tu vi của Tô Minh có một chút lột xác. Trải qua hơn 1.000 niên hòa tan, hiện giờ đã hóa thành đệ bát trọng đại đạo tôn hoàn chỉnh. Tô Minh không mở mắt, nhưng mà đệ bát trọng đại đạo tôn có con mắt thứ ba đã đạt đến cực độ, chỉ cần dung hợp là Tô Minh là sẽ đột phá đến đạo tôn cảnh, từ đó bước vào trong đại đạo tôn. Tuy nhiên, loại dung hợp này không hề đơn giản, nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn là hết thảy thất bại trong gang tấc, tan biến thành bọt nước. Tô Minh không chú ý tới điều này, không thèm để ý, luôn luôn tính toán. Thiên địa ở bên ngoài mỗi năm đều sẽ có sự biến đổi, núi sông hồi phục, chín khối đại lục tràn ngập sắc xanh. Trong 500 năm sau, Tô Minh ở lại thế giới này, chín khối đại lục đã hoàn toàn trở về huy hoàng. Đưa mắt ra nhìn, mặt đất đầy linh khí, nước biển tràn ngập linh động. Cả thế giới chứ không có sinh mệnh ra, thì lại hoàn toàn khác với lúc trước. Rễ cây của chứng đạo cổ thụ tràn ngập ra một nửa biển, phạm vi tán cây thì vượt qua biển, phủ lên trên một nửa chín khối đại lục. Chứng đạo cổ thụ đã cao gần 100.000 mét, ngước lên không thấy bầu trời, mà chỉ có chứng đạo thụ, vô biên vô tận. Vị trí Tô Minh khoanh chân ngồi ở sâu trong gốc cây của chứng đạo cổ thụ, nhưng mà trước mặt của hắn luôn có một con đường kéo dài ra phương xa. Nhìn từ xa thì con đường này giống như là một vết nứt, nó là con đường mà chứng đạo cổ thụ để lại cho Tô Minh. Khi 3.000 năm sau, 300 năm qua đi, thiên địa bên ngoài không thấy bầu trời nữa, chỉ thấy là tán cây của chứng đạo cổ thụ thay thế. Bầu trời không phải là màu xanh mà là màu xanh lá, trời xanh lá cây, đó mới là màu của thế giới này. Phạm vi tán cây không còn là phần nhỏ phủ lên trên chín khối đại lục, nó lấy trung ương biển làm trung tâm khuếch tán ra hơn 1.000 năm, hoàn toàn phủ lên trên chín khối đại lục lan tràn ra tận cùng góc của thế giới. Khiến chín khối đại lục, khiến cho thế giới này tồn tại dưới tán cây của chứng đạo cổ thụ giống như được bảo vệ. Tình cảnh này khiến cho Tô Minh cảm nhận, hiểu ra nhiều hơn. Tô Minh khoanh chân tính tọa phát ra hơi thở mênh mông, hắn dần dần mở mắt nhưng mà ở trong mắt trống rỗng. Giống như là Tô Minh mở mắt ra không thấy xung quanh mà là thiên địa bên ngoài, lần nữa khép mì mắt, hiểu ở trong lòng. Đó mới là cổ táng đại đế đã từng, trước khi trở thành đạo nhai, xé rách hư vô lần đầu tiên, vào chỗ này, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thế giới làm cho y rung động. Đây cũng là lý do vì sao cổ táng đại đế chú trọng chứng đạo cổ thụ, đây là một cái cây che chở, bảo vệ cả một thế giới. Bắt đầu từ năm thứ 1.300, khi mà chứng đạo cổ thụ hoàn toàn thay thế bầu trời, thủ hộ chín khối đại lục, bắt đầu xuất hiện sinh mệnh. Các sinh mệnh dần dần sinh sản, xuất hiện cây cối, rồi có sinh linh. Tất cả tự như là tuần hoàn thế giới. Tô Minh nhìn từ đầu tới cuối, mà đến khi 3.000 năm trôi qua, lại là 700 năm nữa. Tô Minh ở trong thế giới này từ lúc ban đầu bước vào trong đến bây giờ đã là 2.700 năm. Nói với người bình thường thì thời gian này đã là vài quốc gia nổi lên và chìm xuống, là mấy chục trăm năm luân hồi. Dù là tu sĩ trong quãng thời gian này vẫn có thể cảm giác dài lâu. Tô Minh lại mở mắt, trầm mặc rất lâu. Hắn lại chậm rãi đứng dậy. Đây là lần đầu tiên hắn ở chỗ này gần 2.000 năm không còn ngồi nữa mà đứng dậy. Tô Minh đi về phía trước, từng bước một, dọc theo con đường chứng đạo cổ thụ cho hắn. Tô Minh đi qua, cây cối sau lưng của hắn dần dần khép lại, không còn con đường. Mãi đến khi Tô Minh đi ra khỏi rễ cây chứng đạo cổ thụ, đi ra khỏi nước biển, bước lên trên trời. Tô Minh đứng ở giữa không trung, đưa mắt nhìn bầu trời xanh lá. Màu xanh ở bên dưới là biển, còn có chín khối đại lục vồn quanh tràn ngập sức sống giạt rào. Thế giới này đã hoàn toàn thay đổi. Đá từng huy hoàng đã trở về căn cơ. Có thể nở rộ ra đóa hoa hay không thì còn cần 5 tháng sau này. Sinh linh sinh ra từ chốn này sẽ tự tay sáng tạo. Mặt của Tô Minh lộ ra vẻ tươi cười, mắt quét mặt đất. Trong con mắt thứ ba trên trán của Tô Minh mở ra, lộ ra bát trọng đại đạo tôn thuộc về Tô Minh. Ánh sáng trắng tràn ngập ở trong con mắt thứ ba của Tô Minh, người ngoài không nhìn thấu trong mắt ẩn chứa đại đạo tôn, chỉ thấy màu trắng vô biên. Ánh mắt thứ ba quét mặt đất, Tô Minh thấy thành trì của Đế Thiên, thấy ở trong thành, xung quanh y có mấy bóng người. Đế Thiên nở một nụ cười mà Tô Minh chưa từng thấy. Tô Minh nhìn rất lâu, thu lại tầm mắt, thấy Lôi Thần, Ô Sơn, thấy ở trong bộ lạc dưới Ô Sơn tràn đầy tiếng cười vui và sung sướng. Đế Thiên cũng tốt, Lôi Thần cũng vậy, bọn họ lựa chọn nơi này, lựa chọn lạc lối. Nhưng dù là như thế nào thì bọn họ đã lạc mất tại đây sẽ thực sự tự nhiên là bị ảnh hưởng theo thế giới này. Nhưng mà bọn họ không nhận ra ảnh hưởng đó, giống như là tại đại lục thứ 6, Lâm Đồng Đồng mắt đỏ ngầu, tóc tai bù xù giống như người điên vẫn cứ tìm bản thể của Tô Minh trong thế giới của mình. Lâm Đồng Đồng luôn tin tưởng chỉ cần giết chết bản thể của Tô Minh là hắn có thể cướp đi khí vận để trở về Cổ Táng Quốc. Thật lâu sau, Tô Minh nhắm mắt, khi mở mắt ra thì nhìn hướng chứng đạo cổ thụ. Chứng đạo cổ thụ này cho Tô Minh tu vi hùng hồn, cho hắn tạo hóa để trông thấy thế giới đã bị thay đổi. Vì tạo hóa đó, Tô Minh chắp tay, cúi gập đầu hướng chứng đạo cổ thụ. Chứng đạo cổ thụ chấn động, bầu trời xanh lá cây xuất hiện lỗ hổng, tán cây tách ra để cho ánh nắng bên ngoài chiếu rọi quanh Tô Minh. Tô Minh ngẩng đầu, trên bầu trời màu xanh có một lỗ hổng. Tô Minh biết đây là Hạo Hạo mở ra vì hắn, con đường để trở về Cổ Táng Quốc. Tô Minh yên lặng nhìn lại tứ phía, khắc ghi mọi thứ nơi này vào trong lòng. Tô Minh hóa thành cầu vồng lao hướng lỗ hổng trên bầu trời, xuyên qua nó. Tô Minh thấy trên bầu trời ngoài tán cây có một vòng xoáy to lớn, trung tâm vòng xoáy là một hố đen, lực hút khổng lồ bao phủ lấy thân thể của Tô Minh, làm cho hắn liên tục tới gần. Biểu tình của Tô Minh bình tĩnh, khi tới gần vòng xoáy, hắn cúi đầu, thấy ở trên tán cây bên dưới có một cậu bé 5-6 tuổi đang ngửa đầu nhìn mình. Cậu bé nở một nụ cười ngây thơ, phất tay với Tô Minh. Đại ca ca, hẹn gặp lại, xin hãy nhớ ký Hào Hào. Tô Minh nhìn cậu bé, lại nở một nụ cười nhu hòa. Tô Minh nhìn chăm chú vào cậu bé, lại phất tay, mãi đến khi hắn biến mất ở trong hố đen. Hết chương. Thất Nguyệt Tông trong thời gian. Dưới hoàng hôn, Cổ Táng Quốc, trung tâm của mặt đất, ở cách đô thành Cổ Táng Quốc cực kỳ xa, bên ngoài tông môn Thất Nguyệt Tông, mùa này, tuyết bay lất phất. Bông tuyết rơi phủ ở trên mặt đất, nối liền với bầu trời, che giấu đi huy hoàng của Thất Nguyệt Tông. Năm tháng giống như là Tô Minh làm bạn bên cạnh Hạo Hạo, đối với Cổ Táng Quốc đã cũng qua đến 2700 năm. 2700 năm biến thiên, đối với bất cứ một quốc gia nào đều không thể nào gọi là ngắn ngủi. Dù là thế giới tù sĩ thì ở trong 2700 năm ẩn chứa rất nhiều sinh tử kiếp trước tới kiếp này. Thất Nguyệt Tông, tông môn cường đại ở trong 7 tông 13 môn tại Thất Nguyệt Tông gần 3000 năm trước giờ đã xuống dốc. Nhìn từ xa, tông môn tràn đầy áp lực. Tuyết rơi không thấy thiên ngoại thiên, nhưng mà từ thiên ngoại thiên phát giác ra cảm giác điêu linh, khiến cho một bóng người đứng trên đỉnh núi xa xa lại nhìn Thất Nguyệt Tông, cảm nhận được sự tang thương. Đó là một thanh niên mặc áo dài màu đen rất đơn giản, có mái tóc tím. Trông thanh niên này khoảng 26-27 tuổi, nhưng mà y lại toát ra vẻ tang thương khó tả, dường như đã trải qua năm tháng quá lâu rồi. 5000 năm tu đạo, ta đi qua từng thế giới, gặp những khuôn mặt. Sau lưng của ta, người chết trong tay của ta nhiều không đếm xuể. Hiện nay, ta đã trở thành đại đạo tôn. Thanh niên nhìn Thất Nguyệt Tông ở phương xa, trong gió tuyết phát ra một tiếng thở dài thườn thượt. Thanh niên này là Tô Minh, là Tô Minh đi ra từ trong thế giới đã từng huy hoàng. Tô Minh nhìn Thất Nguyệt Tông, yên lặng giây lát sau nhấc chân đi về phía trước. Từng bước một, hắn đi đến bên ngoài Thất Nguyệt Tông. Tô Minh nhìn Thất Nguyệt Tông tồn tại với thời gian, không giống như đã cách xa rất lâu mà chỉ là vài trăm năm thôi. Tô Minh không biết, mặt của rất nhiều đệ tử ngoại tông, thậm chí là chấp sự ngoại tông không có trong trí nhớ, đã thay đổi rất nhiều. Tô Minh đi tới tầng thứ nhất thiền ngoại thiền, tầng 2, rồi tầng 3. Tại tầng thứ 5 của thiền ngoại thiền, Tô Minh không thấy bóng dáng của Lan Lam, nhưng lại thấy bài vị của cô. Trong cung điện ở ngọn núi thứ 3 của tầng thứ 5 thiền ngoại thiền, một linh vị ảm đạm được mạch này cung phụng, nó đặt ở trong linh điện đằng sau cung điện. Bên ngoài cung điện có một nữ nhân trung niên mặc đạo bào, cầm chổi. Trong gió tuyết sắp đến hoàng hôn, ngồi ở dưới mái hiên linh điện nhìn phương xa. Tô Minh có một chút ấn tượng với nữ nhân này, là đồ đệ của Lan Lam mạch ba, nhưng mà hơn 2000 năm trôi qua, nữ nhân thanh tú năm xưa này đã trở thành một trung niên. Trong gió tuyết, Tô Minh đi vào trong sân bên ngoài linh điện, đạp mặt tuyết để lại một hàng dấu chân. Tô Minh đi đến bên nữ nhân trung niên. Chốc lát sau, nữ nhân trung niên mới phát hiện ra trước mặt của mình có một người, cô ngẩng đầu lên nhìn Tô Minh, lại ngẩn ra. Khuôn mặt của Tô Minh rất xa lạ với nữ nhân trung niên, nhưng mà hơi thở từ người của hắn không khiến cho cô sinh ra sự đối địch, thậm chí không hiểu tại sao lại có cảm giác thân thiết. Bản năng nói, người là đệ tử của mạch nào? Tới đây có chuyện gì? Tô Minh nhìn cửa linh điện, mắt lộ ra vẻ buồn phiền, nhỏ giọng nói, ta đến thăm Lan Lam trưởng lão. Lời của Tô Minh nói ra rơi vào trong tay của nữ nhân trung niên, cô im lặng. Tô Minh tới, dù nữ nhân trung niên này cảm thấy xa lạ, nhưng làm như tinh thần bị ảnh hưởng, không có vẻ gì giật mình, lại ngơ ngác nhìn hắn. Dường như hành động và ngôn ngữ của Tô Minh dung hợp cùng với thiên địa, tất cả rất tự nhiên, giống như hắn đến là vận mệnh đã định trước. Nữ nhân trung niên lại ngần ngừ. Người... Nữ nhân trung niên lại nhỏ giọng. 1900 năm trước, sư phụ đã mất rồi. Tô Minh yên lặng, thật lâu sau nhấc chân đi hướng linh điện. Nữ nhân trung niên không ngăn cản, mà kệ Tô Minh đẩy ra cửa linh điện, bước vào bên trong. Cửa linh điện chậm rãi khép kín. Trong linh điện, trên bệ có mấy chục linh vị, toàn bộ là những người mạch thứ ba từ xưa tới nay có tư cách đặt tại đây. Sau khi chết sẽ được tông môn điêu khắc linh bài để hậu nhân không quên được người đi trước. Tô Minh đứng đó, ánh mắt nhìn linh vị cuối cùng có khắc 4 chữ rõ ràng. Lan Lam trưởng lão. Tô Minh nhìn 4 chữ, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong bóng đêm, linh điện tĩnh lặng. Tô Minh giống như trở lại nhiều năm trước, các cảnh lần đầu tiên mà hắn nhìn thấy Lan Lam. Lan Lam làm cho Tô Minh có cảm giác giống với Phương Thương Lan, làm cho hắn hiểu ngay cô lại chính là Phương Thương Lan trong thế giới này. Tô Minh luôn tránh né không liên hệ nhiều với Lan Lam, bởi vì sợ cuối cùng mình sẽ lạc lối. Từng mang ký ức hiện lên. Nửa tiếng sau, Tô Minh mở mắt, xoay người đi ra khỏi linh điện. Tô Minh lạnh nhạt nói, tại sao chết? Nữ nhân trung niên im lặng một lúc sau mới nhỏ giọng, là Nhất Đạo Tông. Tô Minh gật đầu không lên tiếng. Hắn đi tới trước, rời khỏi cung điện trên đỉnh núi, đi tới chỗ ở tại tầng thứ 5 thiên ngoại thiên. Nơi đó không thay đổi gì nhiều, chỉ thấy đầy bụi trần. Tô Minh đứng ở bên vách núi nhìn chỗ ở cũ. Thật lâu sau hắn ngoái đầu lại, hắn thấy ở trong tầng thứ 5 thiên ngoại thiên, trên ngọn núi mạch thứ nhất, Diệp Vọng đang khoanh chân ngồi. Diệp Vọng bề ngoài cỡ trung niên, tu vi hùng hồn, biểu tình kiên cường, trầm ổn, y đã trở thành một trưởng lão. Tô Minh thu lại tầm mắt, đi tầng thứ 6 của thiên ngoại thiên rồi đến tầng thứ 7, tới đây thì mắt của hắn dần dần lóe ra tia sáng. Mấy năm nay, mắt của Tô Minh luôn luôn bình tĩnh, đã lâu rồi không xuất hiện tia sáng như vậy. Cho dù là Tô Minh nhiều lần nói cho mình rằng cổ táng quốc chỉ tồn tại trong cuộc đoạt xá giữa hắn với huyền táng, nhưng mà đến lúc này, mắt của hắn lộ ra sát khí. Tầng thứ 7 thiên ngoại thiên đã trở thành phế tích. Đã từng hơn 10 khối đại lục hiện giờ chỉ còn lại có 3, số khác đã trở thành phế tích, giống như bụi trần mênh mông ở trong thiên địa. Từng uy nhiếp thuộc về Đại Đạo Tôn vẫn đang tràn ngập nơi này. Có thể tưởng tượng nhiều năm trước có Đại Đạo Tôn mang theo cơn tức giận ngút trời đi tới đây, gần như hủy diệt chỗ này, vậy cho nên hơi thở vẫn còn sót. 3 khối đại lục vẫn còn nguyên một mảnh tĩnh lặng, chỉ có ở trên đỉnh cao nhất mà Tô Minh cảm nhận được hơi thở của 3 người, đó là Đạo Hàn và 2 đại trưởng lão khác, không có Cổ Thái, không có Hứa Trung Phàm. Hơi thở của 3 người này rất yếu, dường như đã bị trọng thương, giờ phút này đang hôn mê, cần thời gian chậm rãi hồi phục. Tô Minh đè nén sát khí, dùng vào trong hơi thở. Tô Minh liếc mắt, 3 khối đại lục cuối cùng nhìn thấy đại lục thứ nhất. Tô Minh lắc người xuất hiện trên ngọn núi cao nhất của đại lục đầu tiên. Đỉnh núi là một bình đài to lớn, ở bên trên tồn tại một trận pháp rất hùng vĩ. Vị trí trung tâm trận pháp có một cái hố nhỏ, cỡ nắm tay. Tô Minh lại nhìn cái hố. Hắn từng là đệ tử Thất Nguyệt Tông, cho nên biết mỗi một thời đại nếu như có chuyện gì thì chỉ cần một đại trưởng lão thức tỉnh, quản lý Thất Nguyệt Tông, các đại trưởng lão khác đang ngủ say, tu luyện. Các đại trưởng lão thức tỉnh là cần ngưng tụ máu của thất mệnh thuật để thức tỉnh. Năm đó, Lan Lam đã dùng cách này để thức tỉnh Hứa Trung Phàm. Tô Minh đứng ở trên trận pháp, chậm mặc giây lát. Tay phải của hắn nâng lên, rạch đầu ngón tay. Máu của Tô Minh nhỏ giọt vào trong hố nhỏ. Máu nhỏ 9 giọt, Tô Minh vung lên tay áo phải. Không nhỏ máu nữa. Tô Minh đứng yên để chờ đợi. Máu trong hố nhỏ sung ở trung tâm của trận pháp dưới đất chớp mắt tan biến. Trận pháp tỏa ra một ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng phóng lên trên cao, có tiếng gầm giống như là vọng ra từ địa ngục vàng ở trong ngọn núi. Trận pháp dấp sáng lấp lánh ánh sáng, chuyển động, tiếng nổ ầm vang. Trung tâm trận pháp có vết nứt to lớn lan tràn. Một quan tài bằng băng chậm rãi bay lên, lại đứng thẳng, ầm một tiếng đáp xuống đất trước mặt của Tô Minh. Tô Minh xuyên qua nắp quan tài, bỗng nhìn lại trông thấy bên trong. Đạo Hàn toàn thân khô héo, mắt nhắm chặt. Người của Đạo Hàn có một vết thương dữ tợn, vết thương xuyên qua cả thân thể, cắt đứt hết tĩnh mạch. Thân thể của Đạo Hàn khô héo giống như là một bộ xương. Tô Minh lại nhìn nguyên quan tài biến thành màu đỏ, bộ xương giống như cái thây khô chậm rãi mấp máy. Hơn 10 giây sau, Đạo Hàn trở về hình dạng giống như trong trí nhớ của Tô Minh. Quan tài vang đến những tiếng gầm. Là ai đã đánh thức ta? Đạo Hàn nằm trong quan tài lại mở mắt. Đây là từ khi mà Thất Nguyệt Tông gặp tai kiếp, gã bị thương nặng gần 2.000 năm sau, lần đầu tiên mở mắt. Đạo Hàn mở mắt ra, đập vào mắt chính là thân hình của Tô Minh. Trông thấy Tô Minh, con người của Đạo Hàn co rút, gã cảm nhận được tu vi đại đạo tôn từ người của hắn. Ở trong giây lát, Đạo Hàn phát hiện ra tĩnh mạch bị chém đứt có dấu hiệu khép lại. Ngươi là... Biểu tình của Đạo Hàn trầm trọng, không vì lành vết thương mà mặt dịu lại, ngược lại ánh mắt sắc bén, nhưng mà ẩn giấu sâu bên trong là che giấu vẻ kích động. Đạo Hàn không quá xa lạ với hơi thở từ trên người của Tô Minh, dù là hơi thở thuộc về đại đạo tôn thì gã vẫn không quên được. Nhưng hình dạng của Tô Minh thay đổi rất nhiều, lộ ra trước mặt của Đạo Hàn là một khuôn mặt thực sự của hắn trong thế giới tang tường. Hết chương. Đến Nhất Đạo Tông. Tô Minh bình tĩnh nói. Ta đã trở lại. Khi Tô Minh thốt lời, quan tài mà Đạo Hàn nằm lại chơi có vết nứt, vết dạn càng ngày càng nhiều, một lát sau vỡ vụn. Đạo Hàn cất bước đi ra, mặt vẫn tái nhợt, nhưng mà ở trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng và kích động. Rất hiếm khi thấy Đạo Hàn kích động như vậy. Người đàn ông trung niên lại ngơ ngác nhìn Tô Minh, thật lâu sau ngửa đầu cười lớn. Người trở về là tốt rồi. Đạo Hàn lại cười cười. Đạo Hàn, một tu sĩ đã từng lạnh lùng với Tô Minh, thậm chí bản thân của hắn không thân cận cường giả này, bây giờ nói ra một lời như vậy. Nụ cười của gã lại chất chứa đầy sự cay đắng. Chết rồi. Tất cả đều chết hết. Hứa Trùng Phàm cũng chết. Các đại trưởng lão cũng lần lượt ngã xuống. Chỉ còn lại có mình ta và hai đại trưởng lão khác. Chỉ còn lại có ba người chúng ta. Hiện tại, đại trưởng lão của Thất Nguyệt Tông chỉ còn lại ba người mà thôi. Nhìn giống như là ta bị thương nặng, nhưng mà nhẹ hơn hai người đó. Chắc là có một người thân hình bị hủy diệt, chỉ còn lại nguyên thần. Còn một người khác, nguyên thần nát hơn một nửa. Không biết trong đời này liệu có thức tỉnh nổi không. Đạo Hàn lùi mấy bước, ở trong đôi mắt chua xót lộ ra vẻ thù hận ngút trời. Tô Minh yên lặng một lúc sau chậm rãi. Là Nhất Đạo Tông, phải không? Phải, chính là Nhất Đạo Tông. Năm đó không gian chứng đạo cổ thụ tồn tại vỡ nát, bảy tông 13 môn có rất nhiều tu sĩ chết ở bên trong. Từ đó về sau, trong trăm hai năm hai đại đạo tôn Bạch Lộc, Xích Dương của Nhất Đạo Tông đã giáng xuống. Thật nguyệt tộc của chúng ta đã bị mở ra một cuộc chết chóc. Nếu như không phải là cuối cùng cổ thái đại trưởng lão không có tiếc hy sinh để từ bỏ khả năng trở thành đại đạo tôn phát triển rất tự bạo, buông xuống tổ linh của đại đạo tôn khiến cho Bạch Lộc và Xích Dương buộc phải tạm thời lùi. Nhờ có bằng hữu quen biết nhiều năm của cổ thái đại trưởng lão đến giúp đỡ, đã có thành hàn tiên tử của tu la môn ngăn cản giúp. Vậy thì bây giờ người sẽ không thấy không phải là Thất Nguyệt Tông, mà chỉ là một mảnh phế tích. Đều chết hết cả rồi. Tiếng cười thê lương của Đạo Hàn quanh quẩn giống như kéo theo ăn. Oan khuất, hết năm đó, chết hết ở trong cuộc giết chóc này tại tầng thứ 7 của Thiên Ngoại Thiên. Từng giết hết, từng tiếng giết gào vang vẳng. Tam Hoàng Tử à? Người... Giọng của Đạo Hàn lại vang lên. Tô Minh xoay người cất bước đi xa, xem bộ dạng giống như là muốn rời ra khỏi tầng thứ 7 của Thiên Ngoại Thiên. Đạo Hàn cay đắng, lại nhìn bóng lưng của Tô Minh, không nói nên lời. Đạo Hàn hiểu đối phương có thể giúp đỡ Thất Nguyệt Tông, nhưng mà nếu như kẻ địch là Nhất Đạo Tông, cho dù hắn có trở thành Đại Đạo Tôn cũng sẽ có rất nhiều điều kiêng kỵ. Có thể trở về Thất Nguyệt Tông nhìn xem chỉ là bởi vì làm tròn tình nghĩa năm xưa, Đạo Hàn sẽ không nêu ra nhiều yêu cầu. Đạo Hàn chỉ hy vọng Thất Nguyệt Tông được Tô Minh che chở có ngày huy hoàng. Đây là nguyện vọng trước khi chết của cổ thái đại trưởng lão, cũng là mong mỏi của Hứa Trung Phàm. Giờ, nó là ước vọng của Đạo Hàn. Trước khi rời khỏi tầng thứ 7 của Thiên Ngoại Thiên, Tô Minh dựng bước. Hắn lên tiếng. Ta khó có thể ở lâu trong cổ tăng quốc, nhưng mà ta sẽ khiến cho Nhất Đạo Tông nợ máu phải trả bằng máu. Đây là báo đáp của ta đối với Thất Nguyệt Tông. Tô Minh cất bước đi ra khỏi tầng thứ 7 của Thiên Ngoại Thiên. Thanh âm của Tô Minh rơi vào tai của Đạo Hàn. Gã nhìn Tô Minh đi xa. Bốn chữ nợ máu trả máu biểu đạt suy nghĩ của Tô Minh, lộ ra hơi thở đẫm máu của hắn. Trước mắt của Đạo Hàn hiện ra một chuyện quá khứ, từng hình ảnh khi lần đầu tiên gặp Tô Minh. Tô Minh đã đi, rời khỏi Thất Nguyệt Tông, rời khỏi khu vực này. Khi đến ở trên bầu trời, Tô Minh đạp từng bước đi ra khỏi rừng cây, bên cạnh núi nhỏ ở trong ký ức. Tô Minh đi xa, ở trong mắt có sự buồn phiền. Làng núi đã biến mất, thậm chí là không để lại một chút nào phế tích, trở thành một phần của rừng cây. Hơn 2.000 năm thay đổi rất nhiều, chuyện đời hóa bể dâu luôn luôn xảy ra trên các góc của thế gian. Thôn làng nơi này không còn dấu vết, nhưng mà tiếng đốn củi luôn luôn quanh quẩn, hóa thành một tiếng thời gian rên rỉ. Tụi mình đứng ở giữa không trung nhìn rất lâu, rất lâu. Tụi mình đáp xuống, ở trong rừng cây, làng núi của quá khứ, theo ấn tượng đi khắp nơi. Tụi mình đi qua cửa hàng thợ rèn, qua chỗ bán rượu, đi tới gian nhà của ông lão. Tụi mình nhìn thấy cây cối xung quanh, lại khoanh chân ngồi, giống như lúc trước ngồi ở trong sân của ông lão trẻ củi, nghe đôi khi ông lão nói chuyện động trời. Tụi mình ngồi từ lúc mặt trời lặn đến lúc mặt trời mọc, từ bình minh tới hoàng hôn. Chỗ này không còn tiếng trẻ củi, không còn mấy con trâu trắng đi theo, cũng không còn ông lão hay nói làm nhảm. Nơi này chỉ còn có một mình Tô Minh đang ngồi đó, mãi đến khi bông tuyết rơi ở trên người, ở trên đầu của hắn. Gió tuyết cả đêm. Sáng sớm, Tô Minh mở mắt, đứng dậy nhìn sau lưng, ngó tứ phía. Tô Minh yên lặng từ từ ra khỏi rừng cây. Hắn đi xa. Bóng lưng của Tô Minh tiêu điều, cô độc và lạc lõng. Ánh nắng không thể nào chiếu rọi trên người của hắn, chỉ có gió tuyết vẫn còn đó. Tô Minh đi tới trước, gió tuyết lất phất rơi, nhìn thấy giống nhau, nhưng thực ra khi mà đi xa người sẽ phát hiện ra bông tuyết bên người không phải là đã từng. Một đường đi, mãi mãi định bông tuyết nhìn giống nhau, nhưng mà lại có khác. Chỉ có cơn gió là vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Đi, đi mãi, đi ra khỏi rừng cây, đi trong buổi sáng, đi lên trên trời, đi không dừng lại. Có một ngày tôi mình đi tới một ngôi miếu. Trong ngôi miếu này rách rác, rách nát, gió thổi qua là sẽ sập xuống, tuyết đọng có thể đè sập. Nhưng miếu này vẫn sừng sững tại đây, cảm giác năm tháng tăng thương, chứng kiến ngôi miếu tồn tại bao nhiêu năm qua. Trong miếu có 3 pho tượng, đã không thấy rõ được khuôn mặt, chỉ thấy khe nứt đầy rẫy trên người của những pho tượng, chỉ chết, tràn đầy. Ngôi miếu yên tĩnh, chỉ khi mà gió bên ngoài thổi tới phát ra những tiếng nức nở, trừ điều này ra thì chẳng còn thanh âm nào khác. Tụi mình bình tĩnh đứng ở trong miếu thờ, đôi mắt lạnh lùng nhìn 3 pho tượng. Lấy tù vị hiện tại của tụi mình muốn tìm đến nhất đạo tông không phải là một chuyện khó. Tô Minh lạnh nhạt nói. Nhất đạo tông. Tô Minh sờ tay phải phất trước mặt. Bầu trời bên ngoài nhìn như bình thường, gió vẫn như cũ, nhưng mở trong miếu giấy lên báo tố. Bão vang đến những tiếng nổ điếc tai. Trong phút chốc, quét nguyên ngôi miếu. Khẽ nứt ở trên thân 3 pho tượng phát ra ánh sáng giống như hợp thành một trận pháp. Tô Minh vẻ mặt vẫn như bình tĩnh. Khi trận pháp xuất hiện thì hắn rơi trần đạp xuống. Ầm vang, trận pháp khó có thể chịu đựng được Tô Minh tới gần, vỡ ra từng tầng. Mấy giây sau, tàn vỡ, làm cho thân thể của Tô Minh không bị cản trở mà bước qua. Một bước vào trong hư vô, thời không xung quanh Tô Minh vặn vẹo. Khi cảnh vật lại trở nên rõ ràng, hắn xuất hiện ở trong thiên địa. Nơi này mây đen dày đặc, mặt đất tối đen. Từ xa đã thấy vài ngọn núi lửa, xung quanh có 3 pho tượng to lớn. Nhưng mà ở trong đó có 2 pho tượng đã bị tàn phá. Tô Minh bước lên, bầu trời xoay tròn, hóa thành một vòng xoáy to lớn. Tiếng rít sắc nhọn giống như là nhắc nhở tu sĩ nơi này đang có cường địch xâm nhập. Tô Minh lạnh nhạt nói. Nhất đạo tông, nếu như người của tông này là thích lấy tu vi đại đạo tôn để cưỡng ép bước vào trong tông môn khác, dùng tu vi hiếp người, thì hôm nay, tô ta cũng sẽ làm thử. Thanh âm vang ra khắp thế giới nhất đạo tông. Thanh âm lan ra xa, rất nhiều núi lửa tan vỡ, dường như không thể nào chịu đựng được áp lực ẩn chứa trong giọng nói của Tô Minh. Mặt đất rung lắc dữ dội, từng tiếng hét vang lên. Tô Minh thấy ở dưới đất có đầy những dãy núi và lậu cát, từng bóng tu sĩ bay ra. Khi các bóng người bay ra thì vang đi những tiếng quát mắng. To gan, dám xâm nhập đất nhất đạo tông. Một câu mà chất vấn theo bản năng, người kia nói xong lập tức lại hối hận, vì bốn phía núi lửa vang đi những tiếng nổ, biểu lộ ra tu vi của Tô Minh không tầm thường. Tô Minh hiện ra biểu tình lạnh lùng, không thèm nhìn những bóng người bay ra. Hắn tiến tới trước, đi hướng một trong 3 pho tượng phía xa. Hắn đi ra, có một vài vệt đỏ bay lên trên khoảnh khắc tới gần hắn, có một lực lượng thuật pháp thần thông biến ảo. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, hừ lạnh. Tiếng hừ lạnh khiến cho thiên địa phải chấn động, lấy Tô Minh làm trung tâm sóng gợn khuếch tán. Những tu sĩ đến gần biến đổi sắc mặt, có một người chưa kịp hét thảm thì thân hình đã vỡ ra, sóng gợn vặn vẹo. Tô Minh lạnh nhạt nói. Đã lâu rồi, Tô ta không giết chóc như vậy. Nhất đạo tông. Mắt của Tô Minh lóe ra sát khí đằng đằng, giơ tay phải, bấm pháp quyết cách không ấn xuống mặt đất bên dưới. Động đất, núi lửa tan vỡ, đất đai nứt vỡ. Áp lực khổng lồ từ người của Tô Minh buông xuống nguyên cả một thế giới. Còn mắt thứ 3 trên trán của Tô Minh mở ra, lộ ra bát trọng đại đạo tôn, tỏa ra ánh sáng màu đen. Khiến hắc ám buông xuống mặt đất, khiến cho trời đêm này thay thế ban ngày, khiến cho giết chóc trở thành phong ấn, nợ máu trả bằng máu, toàn bộ nhất đạo tông trả lại. Thanh âm của Tô Minh khuếch tán ở trong tiếng mặt đất nổ ầm ầm, rõ ràng rơi vào tinh thần của mỗi một tu sĩ nhất đạo tông. Hắn là đại đạo tôn. Từng tiếng kinh kêu vang lên, chợt có một tiếng hừ lạnh phát ra từ pho tượng cách Tô Minh rất xa. Tiếng hừ lạnh vang đến, mặt đất đã ngừng tan vỡ. Một cầu vồng giống như sao băng lao hướng Tô Minh. Trong cầu vồng phát ra tu vi đại đạo tôn. Hết chương. Hết tập 255. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập cuối của Tô Minh.